Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, bốn kiện cực đạo đế binh. Oanh, oanh, oanh, tím trên núi, một cỗ gần như hủy thiên diệt địa năng lượng ba động bộc phát. Toàn bộ Tử Sơn lung lay sắp đổ, thiên địa hư không, nát lại phá. Phá lại nát, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, vượt ngang chân trời, Diệp Phàm đã chết lặng, nhìn lấy trước người tùy ý phất tay, ngăn cản Vô Thủy Chung lần lượt công kích Trần Tiểu Minh. Không thể không cảm thấy rung động, phía trước Trần Tiểu Minh không ngừng động thủ lấy, mi đầu lại là nhíu thật chặt, hắn đang chờ đợi lấy, không phải đang đợi Vô Thủy Chung thế nào. Mà chính là hắn lưu ở phía sau trận pháp, chậm chạp không có phản ứng, không có khả năng nha. Tiếng chuông đã truyền trả lại, bọn họ thế mà có thể nhịn được. Trần Tiểu Minh nghi ngờ, chẳng lẽ là tiếng chuông uy lực không đủ lớn, cho nên những người kia cho là ta cầm không đi Vô Thủy Đại Đế truyền thừa sao? Vậy liền tại ở gần điểm đi, bước ra một bước. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa tới gần mấy phần. Nhất trưởng lại lần nữa đối với Vô Thủy Chung đánh ra ngoài. Keng, chuông tiếng vang lên, kinh khủng tiếng chuông, phai mờ chỗ gần hết thảy sinh cơ. Tuy là hư không, cũng là phá vỡ đi ra, hóa thành đen kịt một màu hỗn độn. Ai, đáng tiếc nha, thôi động ngươi không phải Vô Thủy Đại Đế. Hiện tại Vô Thủy Đại Đế còn tại đường thành tiên cùng. Người dỗi đâu, không cách nào tự mình thôi động Vô Thủy Chung cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến. Điều này thực có chút tiếc nuối. Trần Tiểu Minh cũng không biết mình có thể hay không đợi đến đối phương đi ra. Bất quá vừa nghĩ tới Vô Thủy Đại Đế chiến lực, Trần Tiểu Minh không khỏi giấy lên đấu trí. Không có việc gì. Cùng lắm thì các loại bản thể diễn hóa hết thế giới. Trực tiếp đánh vào đi. Phanh, năng lượng kinh khủng lại lần nữa đối đầu. Thiên địa nứt ra, nhưng lại không ngừng khép lại. Trần Tiểu Minh bóng người không lùi mà tiến tới. Không ngừng mà tới gần Vô Thủy Chung. Rốt cuộc đã đến. Ngay tại Trần Tiểu Minh cùng Vô Thủy Chung đối chiến thời điểm. Sau lưng tận lực lưu lại trên truyền tống trận. Bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện, theo thứ tự là Diêu Quang Thánh Chủ, Cơ Gia Gia Chủ, Đại Hạ Hoàng Triều Minh Vương, còn có Cửu Lê Hoàng Triều một vị vương gia. Bốn người vừa xuất hiện, bên ngoài cơ thể liền có một tầng phòng ngự, nhàn nhạt khí tức bao phủ, không ngừng tản ra khiếp người khí tức, thế mà mang theo bốn kiện cực đạo đế binh tiến đến. Xem ra muốn nhặt nhạnh chỗ tốt nha. Hơi hơi một cảm ứng, mấy người hộ thân khí tức liền bị Trần Tiểu Minh khám phá. Bất quá chỉ là đại năng, coi như nắm giữ bốn kiện cực đạo đế binh, trong tay hắn cũng bất quá là một trưởng vỗ chết thôi. Có điều, mượn các ngươi bốn người miệng, hẳn là đủ lan truyền ta uy danh. Truyền tống trận không có đóng lại, Trần Tiểu Minh chờ cũng là giờ khắc này. Hắn đơn độc sông Tử Sơn, sao có thể không bị người biết đây? Tiểu Diệp Tử, nhìn kỹ, đối với sau lưng ngây người bên trong Diệp Phàm nói một tiếng. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người trong nháy mắt bạo phát. Thần quang ngút trời mà lên, thẳng vào 9 ngày, đây mới thật sự là cường giả. Tiếng như chuông vang, Trần Tiểu Minh sau lưng hư không, kịch liệt rung chuyển. Kinh khủng thần quang hóa thành một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, vô tận thần lực cọ rửa cả phiến thiên địa, ánh sáng nóng bỏng đoàn bao phủ Trần Tiểu Minh thân thể. Thần quang rạng rỡ, giống như mặt trời chói chang trên, phá cho ta, ánh sáng nóng bỏng đoàn bên trong, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người ngưng tụ tại nhất quyền phía trên. Ngoài ta còn ai bá khí lộ ra ngoài, vô thượng ý chí ngưng tụ, thử giới vô ngã, nhất quyền đánh ra, thiên địa làm tối sầm lại, mọi người chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. vô biên vô hạn. Một giây sau, một đạo ánh sáng nóng bỏng mang nổ bắn ra mà ra, xé rách trước mắt hắc ám. Quang mang tại trong mắt vô hạn phóng đại, giống như thế giới mới sinh đồng dạng, xua tan bóng đêm vô tận. Keng, Vô Thủy Trung đã nhận ra nguy hiểm, toàn lực bạo phát, kinh khủng tiếng chuông quanh quẩn, cả phiến thiên địa bị xé nứt đồng dạng, hư không bị mở rộng, tiếng chuông chấn động, toàn bộ Tử Sơn giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Không tốt, mau ngăn cản. Cơ gia gia chủ dẫn đầu đã nhận ra nguy hiểm, trong tay một cái phong cách cổ xưa cổ kính đánh ra, chói lọi thần quang ngút trời mà lên, ngập trời thần uy tràn ngập. Mọi người trước người hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Oanh, lại một cỗ chấn động ngập trời phóng lên tận trời, ô quang bốn phía, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Vô thượng uy áp chấn thủ lấy trước mắt phiến thiên địa này, là cơ gia hư không kính cùng diêu quang thánh địa long văn hắc kim đỉnh. Trần Tiểu Minh thần quang phòng ngự bên trong, Khương gia Khương Thái Hư nhìn phía xa hai kiện binh khí, lại là liếc một chút thì nhận ra được, cái này mênh mông thiên hạ, cực đạo đế binh cứ như vậy mấy món, hư không kính cùng long văn hắc kim đỉnh, rất dễ dàng cũng có thể thấy được, hai kiện cực đạo đế binh, thật sự là tình thế bắt buộc nha. Lắc đầu, bị nhốt Tử Sơn nhiều năm như vậy, Khương Thái Hư rõ ràng nhất Vô Thủy Trung khủng bố, chỉ bằng hai kiện cực đạo đế binh, căn bản áp chế không nổi Vô Thủy Trung. Oanh, lại một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, chỉ thấy một bức tranh bay ra, cuộn tranh phía trên, thần quang diệu thế, tản ra khí tức kinh khủng. Oanh, cuộn tranh vừa mới bay ra, lại một thanh hoàng đạo chi kiếm bay ra, kiếm quang bốn phía, ẩn ẩn có kim sắc thiên long quấn quanh trên đó, vô tận long khí phun ra nuốt vào, bao phủ cả phiến thiên địa. Cửu Lê Đồ, Thái Hoàng Kiếm, lại là hai kiện cực đạo đế binh xuất hiện. Khương Thái Hư âm thầm kinh hãi, bốn kiện cực đạo đế binh, cái này trên cơ bản đại đế không ra, không ai có thể ngăn cản, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước cùng Vô Thủy Trung đại chiến Trần Tiểu Minh, cái sau tuy nhiên còn chưa sử dụng cực đạo đế binh, nhưng đã chế trụ Vô Thủy Trung, loại này chiến lực ngoại trừ đại đế không người có thể địch. Cực đạo đế binh là tốt, nhưng đế binh trung quy là đại đế vũ khí, bằng vào đại năng thực lực căn bản đánh không ra toàn bộ uy năng. Đối mặt Trần Tiểu Minh loại này đại đế cấp chiến lực cường giả, cùng chịu chết không có bao nhiêu khác biệt. Oanh, kinh khủng thần lực ba động hoành tảo tứ phương. Xa xa cơ gia gia chủ bọn người mới vừa mới đánh ra cực đạo đế binh, phong tỏa tứ phương hư không, nhưng tùy theo mà đến khủng bố trùng kích, lại là trong nháy mắt đem cực đạo đế binh đánh bay. Lùi lại mà đi, hai cỗ đại đế cấp bậc năng lượng đối đầu, vẻn vẹn đại có thể đánh ra cực đạo đế binh, căn bản không ngăn cản được. Không được, rút lui. Cơ gia gia chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn xa xa Trần Tiểu Minh, có vẻ không dám tin. Hắn không nghĩ tới, Trần Tiểu Minh chiến lực thật sự có mạnh như vậy, gần như đều là đại đế. Khó trách đối phương dám nói phía dưới bình định cấm khu lời nói, còn chưa thành đế, liền đã có loại này đại đế chiến lực. Lần này nếu là thành công cầm tới Vô Thủy đại đế truyền thừa, đã thu phục được Vô Thủy Trung, như vậy bên trong thiên địa, nhân tộc đem rất nhanh nghênh đón một vị mới vô thượng đại đế. Cơ gia gia chủ, Diêu Quang thánh chủ bọn người đều là im ắng nhìn lấy, ánh mắt phức tạp. Cùng Trần Tiểu Minh cuộc sống như thế tại một thời đại, là một niềm hạnh phúc, cũng là một loại bất hạnh. Ai, đi thôi, than nhẹ một tiếng, mấy người đều là không tiếp tục dừng lại, mà chính là lưu luyến không rời rời đi. Không có cách, cực đạo đế binh ngăn không được như vậy năng lượng đối đầu. Đợi tiếp nữa, tánh mạng khó đảm bảo. Phía trước không vô thủy chung trong đối kháng Trần Tiểu Minh. Mắt thấy cơ gia gia chủ bọn người thối lui, cũng là khí tức vừa thu lại, dưới chân một chút, trực tiếp lui trở về. Hô, kịch rốt cục diễn xong, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.